Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 824, bí cảnh. Bảo Phong trang viên là tư nhân trang viên, không có chủ nhân cho phép, người ngoài dĩ nhiên vô phương đi vào. Jenny lựa chọn là tại trang viên phụ cận một cái trấn nhỏ đặt chân. Thuê một gian nhà, làm nàng kinh ngạc chính là Valen cùng đồng bạn của hắn cũng đến nơi này, rõ ràng đã là tháp lâm danh nhân, lại còn tới chỗ như thế, chẳng lẽ cũng là vì quái vật? Jenny có chút không thể tin, khoảng cách mặt trời lặn còn sớm, nàng đi tại trên đường phố, cùng Valen hai người một dạng, hấp dẫn tới rất nhiều nhìn chăm chú, đối với loại này dòng người thưa thớt nông thôn tiểu trấn mà nói. Một cái kẻ ngoại lai, dĩ nhiên vô cùng dễ thấy. Nghĩ tới đây, Jenny không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp đi vào một nhà cũ nát quán bar. Nơi này rõ ràng cũng kiêm doanh ăn uống, bởi vì vẫn là ban ngày, tử quỷ rất ít. Ta là một vị thám tử. Nàng đi vào trên quầy, gọi lại tử bảo, nơi này có cái gì kỳ quái nghe đồn sao? Một bên nói, Jenny một bên vuốt vuốt trên tay một mai kim tệ. Đương nhiên là có. Tử bảo trong mắt đều tựa hồ nhộn nhạo màu vàng. Chúng ta nông thôn truyền thuyết cổ xưa rất nhiều, muốn ta từng chuyện mà nói cho ngươi nghe sao? Gần nhất, Jenny cường điệu, ngài là thám tử, có phải là vì ngọn núi kia bên trên trang viên tới? Sự thật chứng minh, Smith vợ chồng cũng không có vấn đề gì. Một chút nghe đồn, đại khái là hữu ý thu mua cái kia phụ cận đất đai người thả ra tin tức giả. Tử bảo lướt qua ly pha lê nói, được, a, đem tình huống của nó, kỹ càng nói cho ta biết, này sẽ là của ngươi. Jenny đem cái kia mai kim tệ theo trên bàn, không có vấn đề. Tử bảo mỉm cười, nhận cái kia mai kim tệ, không biết vì cái gì, nhìn xem nụ cười của hắn. Jenny cũng có chút không rét mà run, cảm giác tựa hồ tại da của hắn túi phía dưới ẩn giấu thâm thúy khủng bố. Hôm nay mặt trăng đặc biệt tròn, ban đêm chỉ bằng vào mắt trần liền có thể thấy mọi vật. Một vệt bóng đen tại nóc nhà xuất hiện, không ngừng vọt lên di chuyển, phảng phất không có cái gì trọng lượng một dạng, rơi xuống đất thời điểm không có chút nào thanh âm. Bảo Phong trang viên hết sức khả nghi, tiểu trấn cũng hết sức khả nghi, mỗi người đều hết sức khả nghi. Jenny trong tay bay ra tơ nhện, mượn lực ngang qua, trong lòng đang yên lặng suy nghĩ, trước hết quan sát một chút. Nàng đi vào Bảo Phong ngoài trang viên vây, yên lặng chờ đợi, lách cách, lách cách, thời gian đảo mắt đến nửa đêm 12 giờ. Mơ hồ tiếng chuông theo trong trang viên truyền đến. Ma nhãn, Jenny trên thân sáng lên một đạo thánh ngân. Mấy cái trôi nổi ánh mắt hiển hiện. Hai cái bay vào trang viên. Một con ở chung quanh đề phòng. Rất nhiều hình ảnh lập tức cùng trong đầu của nàng liên tiếp. A, đúng lúc này, nàng lại thấy được Valen. Đối phương chính cùng một đám người tại cùng một chỗ. Đám người kia khí tức 10 phần nguy hiểm, một tay bưng lấy thư tịch, một tay cầm vũ khí, chi thức chi thần giáo hội chiến đấu học giả, một đám dị giáo đồ. Jenny hiện ra thần sắc chán ghét, bọn hắn cũng biết nơi này, tin tức vẫn còn so sánh ta kỹ càng, xem ra là có cái gì hấp dẫn bọn hắn địa phương. Chấm ngoặc kép, tốt, chúng ta tiến vào. Và lại ngắm nhìn trên trời mặt trăng, đi vào trang viên phạm vi, một bước này, liền phảng phất vượt qua cái gì giới hạn, lọt vào trong tầm mắt, là một tòa hơi lộ ra cũ kỹ trang viên, nhưng kim loại hàng rào sắt hết sức mới tinh, không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, tí tách, đồng hồ đi lại thanh âm, tại bốn phía liên tục vang lên. Valen ngẩng đầu nhìn lên trời, liền gặp được đen kịt ánh trăng bên trong. Một màn kia sáng ngời mặt trăng, bất ngờ biến thành một vòng đồng hồ. Nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc tìm được máy móc niết bàn chi cảnh. Máy móc niết bàn chi cảnh. Đây là một cái bí cảnh tương đương với ký sinh thế giới bán vị diện, tình cờ mới có thể cùng hiện thực giao hội. Mà tại đây cái bí cảnh bên trong tràn đầy đủ loại máy móc phong cách quỷ bí, vật phẩm cùng sinh vật. Thậm chí khả năng còn sẽ có quá khứ cùng tương lai máy móc sản phẩm xuất hiện. Phảng phất xỏ xuyên qua thời không máy móc triển lãm, chỉ bất quá biểu hiện hình thức khá quỷ dị. Đối với một cái cuồng nhiệt máy móc kẻ yêu thích tới nói, cho dù là tham quan cái này bí cảnh, đều có thể thu hoạch được hàng loạt tri thức. Thủ hộ lớp vảy, chiến đấu học giả trong tiểu đội mấy cái đội viên lật qua lại trên tay thư tịch. Trên thân một đạo thánh ngân sáng lên, trên người bọn hắn, một tầng hình thoi lân phiến nổi lên. Rắn chi thánh ngân đây cũng là tri thức chi thần giáo hội chính thống con đường. Cùng cú mèo thánh ngân còn bị tháp lâm vương quốc vương thất nắm giữ khác biệt. Nó là giáo hội đặc hữu thánh ngân, ưng chi nhãn, và lên trên thân cũng có một đạo thánh ngân sáng lên. Con mắt đột nhiên biến thành dựng thẳng đồng tử, ánh mắt sắc bén, sớm phát hiện một màn này Jenny, lập tức mệnh lệnh mấy con ma nhãn giấu kín dâng lên, mới không có bị phát giác, có chút không đúng, và lèn nháy mắt mấy cái, ra hiệu một cái chiến đấu học giả tiến lên đẩy cửa. Một tiếng cọt kẹt, trang viên lớn cửa bị mở ra, hiện ra một cái rộng lớn phòng trước. Trên mặt đất phủ lên màu đỏ tươi thảm, chung quanh trưng bày lấy hàng loạt máy móc vật phẩm, phảng phất một cái máy móc tiệm trưng bày. Bí cảnh bên trong, hết thảy đều muốn cẩn thận. Valen từ phía sau phích trong tay tiếp nhận một chiếc gương, từ bên trong lấy ra một con rối em bé, để dưới đất, linh tính tràn lan lên đi. Đây là giáo biết chế tác thần bí vật phẩm con rối thế thân, có thể thay thế người sống, tiếp nhận đủ loại quỷ bí tập kích. Con rối em bé trong hai mắt nổi lên một tia màu đỏ, linh xảo hoạt động tay chân, phảng phất sống một dạng, hoạt bát đi tiến vào phòng trước. Đương đương, trong tiền thính, trung tâm nhất đại bổn trung đột nhiên bắt đầu trường minh. Phía trên cửa ra vào mở ra, một con chim nhỏ bắn ra ngoài. Đỗ quyên bén nhọn hót vang, răng rác, phảng phất cảnh báo kéo vang. Một tên ăn mặc màu đen áo đuôi tôm nam bộc, nện bước máy móc bước chân tiến đến, trên mặt là cứng ngắc nụ cười. Khách nhân, hoan nghênh, kéo kẹt, hai tay của hắn nứt ra, một con biến hình thành to lớn cái kéo, một con biến thành cưa điện, ma sát bên trong. Tia lửa tung tóe, tư tư, nam bộc đuổi theo con rối em bé công kích. Chỉ là lúc này con rối em bé trở nên hết sức linh hoạt, nhún nhảy một cái tránh thoát công kích, đem nam bộc dẫn đi. Chuẩn bị, thấy con rối hướng mình chạy tới, và lén từ bên hông lấy ra một thanh đường kính rất lớn, tạo hình dữ tợn súng ống, chờ đợi đối phương tiến vào vòng vây. Tiến công. Tiếng súng đầu tiên vang lên, tựa hồ là một cái nào đó tín hiệu. Phía sau chiến đấu các học giả chung nhau phát khởi công kích. Một tên tráng hán cầm trong tay cự kiếm, giống giận đánh xuống, mà tại phụ cận, mấy cái học giả thì là cung cấp pháp thuật duy trì. Bùng cháy, mang lên hỏa diễm cự kiếm, tầng tầng chém vào đang bị súng ống kích lùi lại mấy bước máy móc nam bộc trên thân, đưa hắn nửa cái bả vai chém rớt. Phốp, hàng loạt bánh răng eco bắn tung tóe đi ra, pha tạp vào đen kịt dầu máy, máy móc nam bộc ngã trên mặt đất, con mắt còn đang không ngừng chuyển động, không thể tưởng tượng kỹ thuật. Và lèn mắt sáng rực lên, nghĩ phải thật tốt nghiên cứu, lại bị Phích ngăn lại, bây giờ không phải là làm loại sự tình này thời điểm. Trước thanh lý chỗ này bí cảnh lại nói. Lần này là Phích tiến lên, lấy ra một cái con rối, để nó tiến vào phòng trước, lại dẫn tới một cái máy móc nữ bộc,